Thê tử của Tà Vương, chương 33, dọa người, góc truyện audio.com. Thiết kế của tụ phúc lâu thật ra rất đặc biệt. Các nhã gian đều được bố trí ở tầng 2, được nối với nhau bởi dãy hành lang hình vòng cung khá cầu kỳ. Tình hình bên trong các nhã gian tuy được che chắn nhưng nếu có người cố ý to tiếng thì chắc chắn tất cả mọi ngóc ngách tụ phúc lâu đều có thể nghe rõ. Rành mạch, hiện tại Cơ Điệp Nhi nói ra những lời kia đều đã truyền vào tai mọi người. Không khí đột nhiên trở nên vô cùng quái dị, ai không biết tụ phúc lâu có thế lực cung đình chống lưng. Tuy không biết cụ thể là vị quý nhân nào, nhưng từ trước đến nay tuyệt chưa có ai dám cả gan khiêu khích. Từ lúc tụ phúc lâu khai trương đến nay chưa từng có người dám đến gây chuyện. Thanh âm của Cơ Điệp Nhi đối với người trong lâu thật sự khá xa lạ. Nhưng Phượng Ngạo Tuyên vừa rồi lớn tiếng chế giễu một hồi. Mọi người không tự giác hiểu được người nói là đại tiểu thư tướng phủ. Quản sự tụ phúc lâu lập tức xuất hiện trước nhã gian của mấy người đang ngồi. Nhìn thấy Cơ Điệp Nhi còn đang lải nhải một mình chưa chịu dừng lại, hắn âm thầm đánh mắt nhìn Phượng Ngạo Hải một cái. Mà Phượng Ngạo Hải chính là âm thầm cho quản sự một cái ánh mắt. Hắn ta liền cung kính lui ra ngoài, nhanh đi thông báo đến tướng ra đi. Quản sự gọi đến một gã sai vặt trong lâu, nhỏ giọng dặn dò, Hồng Nhi đứng bên cạnh Cơ Cửu Nhi, nhìn Cơ Điệp Nhi càng ngày càng không biết điều thì giờ khóc giờ cười. Đột nhiên nàng cảm thấy tình xương cũng thật đáng thương. Tiểu thư, thân mình ngài không khỏe. Hay chúng ta hồi phủ trước đi. Tình xương run run nhìn Phượng Ngạo Hải cùng Phượng Ngạo Tuyên. Nàng cắn cắn môi nhỏ giọng nói với Cơ Điệp Nhi. Tiểu thư, người không cần phải vội vã. Cơ Điệp Nhi đỏ mặt, giận dữ trừng mắt nhìn Tình xương. Không khách vươn tay muốn vịn vào người Tình xương. Vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên nhớ tới Phượng Ngạo Hải còn ở nơi này, thân mình liền run lên. Lại ngồi nguyên tại chỗ. Phượng Ngạo Hải cười như không cười nhìn Cơ Điệp Nhi, Phượng Ngạo Tuyên lại giống như đang vui sướng khi người gặp họa. Chỉ có Cơ Cửu Nhi từ đầu đến cuối vẫn chuyên tâm vào bàn đồ ăn trước mặt mình. Giống như mọi chuyện không chút liên quan, bản hoàng tử đến hôm nay mới biết được, nguyên lai Cơ Thừa Tướng giáo dục nữ nhi nguyên lai là cái dạng này. Thật sự làm bản hoàng tử đại khai nhãn giới. Phượng Ngạo Hải không khách khí cầm ly trà trên tay đặt thật mạnh lên mặt bàn. Đồng thời cách xưng hô có chút không giống trước, âm thanh của hắn không lớn, nhưng ở trong không gian yên tĩnh này lại đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Cơ đại tiểu thư, ngươi là một cô nương chưa lấy chồng, dám cả gan đi tới nơi như thế này thật sự lớn mật. Sắc mặt Phượng Ngạo Hải trầm xuống, nhìn Cơ Điệp Nhi chằm chằm, bờ môi Cơ Điệp Nhi giật giật. Có chút sợ hãi nắm lấy cánh tay Tình xương, nàng nghe Phượng Ngạo Hải nói xong liền sáng ngời hai mắt. Làm nhị hoàng tử chê cười, tiểu nữ cũng chỉ muốn ra ngoài nhìn xem một chút, dù sao dưới chân thiên tử, đủ rồi, bỗng nhiên cánh cửa bị người nào đó đá văng ra, Cơ Tập sắc mặt xanh mét đột nhiên xuất hiện, thân mình Cơ Điệp Nhi run lên, quay đầu bắt gặp gương mặt khủng bố của phụ thân mình thì sợ hãi không nói nên lời. Phụ thân như thế nào mà đến đây? Cơ Tập nhìn Cơ Điệp Nhi, chỉ tiếc rèn sắt chưa thành thép. Hắn nhíu lai mi mắt sau đó thỉnh an với Phượng Ngạo Hải cùng Phượng Ngạo Tuyên. Tiểu nữ không hiểu chừng mực, chỉ nói mấy lời trên chọc mà thôi. Chỉ mong hai vị hoàng tử tha thứ. Cơ Tập chịu đựng một bụng tức giận. Hắn vừa ra khỏi đại môn liền nghe người đưa tin từ tụ phúc lâu đến. Chưa chuẩn bị gì lập tức chạy đến đây. Lại vừa đến đây đã nghe được những lời nói đầy căm phẫn gì đó của nữ nhi mình. Đến nỗi mọi người dưới đại sảnh một kia đều nhìn hắn chằm chằm. Hắn thực muốn chụp một cái tát vào nữ nhi không biết tốt xấu kia. Nha, Cơ đại nhân có một cái nữ nhi thật sự tốt lắm. Rất mưu lược, thực chất bản hoàng tử đang rất thắc mắc thường ngày Cơ đại nhân giáo dục nữ nhi như thế nào đấy. Làm sao mà không có người mời còn tự mặt dày theo tới? Ai nha nha, bản hoàng tử biết rồi đấy. Cơ đại tiểu thư thật là cường hãn. Cũng không biết ai có may mắn có thể thú được một nữ tử như vậy. Phượng Ngạo Tuyên không một chút biết nể mặt. càng nói càng làm Cơ Tập thêm tức giận. Hành động của Cơ Điệp Nhi ngày hôm nay nếu truyền ra ngoài thì muốn tìm một mối hôn nhân tốt với nàng ta liền gặp khó khăn. Phu nhân của hắn đang tính làm cho Cơ Điệp Nhi tiến cung. Nhưng tâm tư nhị điện hạ căn bản không đặt lên người nàng dù chỉ một chút. Cơ Tập lúc này chỉ cảm thấy muốn tìm một khối đầu hũ mà đâm đầu chết quách cho xong. Hắn vừa nghe mấy lời chế giễu của Phượng Ngạo Tuyên, cơ bắp trên mặt hoàn toàn run rẩy. Hắn hiện tại đột nhiên nổi lên ý nghĩ phải bóp chết Cơ Điệp Nhi. Thể diện của hắn bị nàng làm cho mất sạch, chuyện này còn có thể làm cho mọi người nhắm đến tướng phủ mà chê cười. Cả thành Phượng Hoàng này ai mà không biết không thể trêu chọc vào Tụ Phúc Lâu. Phụ thân, Cơ Điệp Nhi mềm nhũn đứng lên, nếu không phải có Tình Xương đỡ nàng thì sớm đã ngã xuống. Mất mặt xấu hổ, con không cút trở về đi. Cơ Tập trừng mắt nhìn Cơ Điệp Nhi cùng Tình Xương. Sắc mặt Cơ Điệp Nhi trắng bệch, đến bây giờ nàng đều chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi không phải nhị hoàng tử còn khích lệ nàng sao? Phụ thân vì sao lại tức giận như vậy? Nàng đang được khích lệ à? Thím này hết thuốc chữa rồi mọi người nhỉ? Tình Xương nhìn bộ dáng của Cơ Tập không dám chần chờ dù chỉ một chút. Lập tức túm Cơ Điệp Nhi kéo ra ngoài. Cơ Cửu Nhi vừa ăn no. Nàng cầm khăn tay lau khóe miệng. Quay đầu gật đầu với Cơ Tập một cái xem như chào hỏi. Cơ Tập lập tức bạo nổi gân xanh. Cơ đại nhân yên tâm. Bản hoàng tử đích thân mời Cửu Nhi đến. Sau đó tự nhiên có trách nhiệm đem nàng trở về an toàn. Phượng Ngạo Hải mở miệng. Ý tứ rõ ràng là cảnh cáo hắn đừng nghĩ động đến Cơ Cửu Nhi. Cơ Tập vừa muốn há mồm nói chuyện. Lại tức thì bị ép đóng chặt. Vậy làm phiền nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Hạ quan không quấy rầy nữa. Cơ Tập nguy hiểm nhìn lướt qua Cơ Cửu Nhi rồi xoay người rời đi. Phượng Ngạo Tuyên cẩn thận hỏi Cơ Cửu Nhi. Cửu Nhi, bọn họ sẽ không tìm người gây phiền toái chứ? Sắc mặt Cơ Tập vừa rồi thực sự rất tức giận. Cơ Cửu Nhi lắc đầu. Thừa tướng không phải người không phân rõ phải trái. Phượng Ngạo Hải mở miệng đầy thâm ý. Cơ lão phu nhân âm trầm ngồi ở ghế chủ vị. Cơ Việt híp mắt nhìn Cơ Điệp Nhi đang quỳ trước mặt. Đại phu nhân chỉ biết câm như hến ngồi một bên. Sắc mặt Cơ Tập đã đen xì từ lâu. Đại nha đầu, lão phu rất muốn biết. Đầu óc của ngươi rốt cục là làm nên từ cái gì vậy? Cơ Việt nói năng khí phách. Con ngươi sắc bén nhìn Cơ Điệp Nhi chằm chằm. Thân mình Cơ Điệp Nhi run lên. Cái trán đang chạm dưới đất không dám nâng lên dù chỉ một chút. Đều là do ngươi giáo dục nữ nhi thật tốt. Cơ Tập giận dữ trừng mắt nhìn thê tử mình, ngươi không phải rất giỏi tính kế người khách sao? Đầu óc bình thường của ngươi ở đâu rồi? Cơ Tập chỉ thẳng vào mặt đại phu nhân, nếu không phải ngại có Cơ Việt cùng lão phu nhân, hắn đã sớm đánh một cái tát qua bên này rồi. Lão gia, ta đại phu nhân không biết làm sao? Nàng thật không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như thế này. Nàng quay đầu nhìn lão phu nhân. Sắc mặt lão phu nhân lúc này thật bình tĩnh đến mức làm cho người ta kinh hãi. Sớm làm gì đi, Cơ Việt trừng mắt nhìn Cơ Tập, quản tốt cái hậu viện nhà ngươi đi. Cơ Việt từ từ híp mắt, đại nha đầu cũng đến tuổi rồi. Mấy ngày trước có hộ bộ thượng thư tìm đến lão phu nhân làm mối. Lão phu còn đang chần chờ, hiện tại xem ra Hứa công tử cùng đại nha đầu cũng rất xứng đôi. Chọn một cái ngày tốt rồi quyết định đi. Phụ thân, đại phu nhân vừa nghe, suýt chút nữa lăn ra ngất xỉu. Hứa Cường, chính là vị công tử bị Cơ Điệp Nhi tính kế lần trước sao? Hắn nổi tiếng là người hoa tâm thích mang thù. Nếu Cơ Điệp Nhi gả sang thì có thể sống những ngày gì tốt đẹp sao? Đại phu nhân cố nén lại cơ thể mình đang muốn ngất đi mà nói. Phụ thân, Điệp Nhi chỉ là nhất thời hồ đồ. Huống hồ tuổi nó còn nhỏ, không còn nhỏ nữa, Cơ Việt nhìn đại phu nhân, âm thầm lắc đầu, qua một tháng nữa liền cập kê rồi, Hứa gia coi như là dòng dõi thư hương, Hứa đại nhân trong triều cũng không phải không có ảnh hưởng. Cửa này cũng tốt lắm, Cơ Việt ý vị thâm trường nhìn đại phu nhân rồi xoay người rời đi. Cơ lão phu nhân nuốt nuốt nước miếng, một chữ cũng không dám xem vào. Cơ Điệp Nhi ngẩng đầu, phẫn hận nhìn, ta không lấy chồng, ta sẽ gả cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thích ta, hắn có thích ta, câm miệng, kéo nàng ra ngoài. Cơ lão phu nhân chụp lấy cái chén ném thẳng đến trước mặt Cơ Điệp Nhi. Cách chương.